Chương 25, như thế nào là thiếu niên? Ba lợi quân trong tay cầm đồ vật, bởi vì Khương Ly, mà rớt xuống đất. Liền Sở Phi Yên, QNZ một mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng. Ngươi nói cái gì? Hơn nửa ngày, lợi quân mới hồi phục tinh thần lại, giật mình nhìn xem Khương Ly. Khương Ly nhíu mày, cần dùng tới kinh ngạc như thế khụ khụ, cái này không phải nói đùa. Sở Phi Yên hạ giọng, tại Khương Ly bên người khuyên nhủ. Trong mắt nàng, tràn ngập bất đắc dĩ. Khương Ly có phải hay không quá biết gây chuyện chạy tới yêu tộc tuyển phi đại điển bên trên làm ầm ĩ, vạn nhất đem toàn bộ yêu tộc đều đắc tội làm sao bây giờ? Ta không có nói đùa. Khương Ly mười phần nghiêm túc lắc đầu. Sở Phi Yên nhíu mày, vạn nhất ngươi được tuyển chọn làm sao bây giờ? Cái này giả thiết là tuyệt đối rất có thể. Lấy Khương Ly dung mạo tư sắc, trừ phi yêu hoàng là người mù, nếu không không có khả năng không vừa ý nàng. Được tuyển chọn vậy liền làm yêu tộc hoàng phi a? Khương Ly nhíu mày lại, trả lời không có áp lực chút nào. Sở Phi Yên lặng yên. Lợi quân lặng yên. Tựa hồ là Sở Phi Yên ánh mắt quá mức chói mắt, Khương Ly nở nụ cười, đừng lo lắng, ta tự có tính toán. Sở Phi Yên khóc không ra nước mắt, cũng chỉ có thế lắc đầu nhận mệnh. Sau đó, trên đường đi còn tính là thái bình, không tiếp tục phát sinh kịch liệt đánh nhau. Gặp được một chút đuôi mù yêu tộc gây chuyện, Tần Thiên Y lìa mấy người khí tức một phong thích, liền giải quyết. Tại yêu vực bên trong, bình thường đến nói, chỉ cần không tại một chút đại tộc trong lãnh địa phạm tội, đều chỉ cần thiết phải chú ý một chút chạy trốn ở bên ngoài, giống như xài báo yêu như thế giặc cỏ. Mà lợi quân lựa chọn lộ tuyến, cũng đều tránh đi những cái kia lớn lãnh địa, cơ hồ là rẽ đường nhỏ chạy về đô thành. Huống chi, hiện tại các đại tộc đều tại vì tuyển phi thịnh điển mà chuẩn bị, nơi nào có công phu đi qua nở mặt khác trong nháy mắt, một tháng thời gian, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Đông Ly Bắc Hoang yêu vực đô thành, được xưng là Vạn Yêu Chi Đô, là hoàng thành nơi ở bởi vì tuyển phi đại điện, Vạn Yêu Chi Đô lộ ra phá lệ náo nhiệt. Đếm không hết yêu tộc, vô luận mạnh yếu lớn nhỏ, đều tỉ mỉ chọn lựa ra bản tộc đẹp nhất thiếu nữ, đưa vào đô thành bên trong, cung cấp yêu hoàng tại tuyển phi đại điện bên trên tuyển chọn. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc tràn vào Vạn Yêu Chi Đô. Còn có rất nhiều người xem náo nhiệt tộc, thậm chí còn hữu hình thái khó tìm kiếm hồn tộc. Làm Khương Ly bọn họ tiến vào Vạn Yêu Chi Đô lúc, cái kia chen trúc trình độ, cơ hồ liên hạ chân cũng khó khăn. Chơi ạ, như thế chen trúc xem ra, cái này yêu hoàng mị lực thật sự là không nhỏ a. Tần Thiên Y lìa bị chen trúc khí tức làm cho cơ hồ muốn ngạt thở, liền lùi lại hai bước, lòng còn sợ hãi cảm thán. Vạn Yêu Chi Đô, toàn bộ yêu vực bên trong lớn nhất thành trì, cơ hồ chiếm 1/3 Đông Ly Bắc Hoang địa vực, thời khắc này trên đường phố, nhưng chen lấn châm đều không chen vào lọt. Loại trang diện này, đích xác để người nhìn mà than thở. Bách Lý Phượng, Hàn Liêu Quang đồng thời nhíu mày, hai người này, hiển nhiên cũng không quá thích hướng loại này chen chúc trường hợp. Ta lần trước đến, mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng còn chưa tới trình độ như vậy. Lợi quân cười khổ một cái. Nói, hắn nói, như vậy đi, ta để Lao Ngũ bọn họ mang các ngươi đi tu luyện giả liên minh, trước rơi xuống chân, chính ta đưa ti dùng. Ti Bùi tiểu thư đi chỗ ghi danh liền được. Đu nở dê vở ơ y a, chúng ta phải trước đi, nhiều người như vậy, cũng không biết tu luyện giả liên minh còn có đủ hay không, nhiều như vậy chống không phòng. Lão Ngũ cũng nói, chờ chút. Đám người không có ý kiến, Khương Ly nhưng mở miệng. Nàng nhìn về phía Tần Thiên Y dì đám người, các ngươi trước đi, ta theo lợi quân chạy một chuyến. Được. Tần Thiên Y dì đám người không có suy nghĩ nhiều. Mang theo muốn nói lại thôi Sở Phi Yên, cùng một chỗ cùng Lao Ngũ mấy người rời đi. Chờ bọn hắn biến mất trong đám người, lợi quân mới bất đắc dĩ mà nói, ngươi thật muốn đi báo danh? Ta chưa hề nói đùa. Khương Linh nói ý, lợi quân lắc đầu, được thôi, ngươi cũng tới xe. Ngươi ở đây quá nhiều, trong xe an toàn chút. Đề nghị này, Khương Ly quả quyết tiếp nhận. Lưu loát lên thổ long xe, chạm mặt tới chính là Ti Dung cùng Ti Bùi Sán Lạn nụ cười. Khương Ly cu nở dê về lấy mỉm cười, ngồi tại trong xe. Xe chậm rãi bả tờ đầu chuyển động, ngẫu nhiên còn theo ầm ĩ hoàn cảnh bên trong, truyền đến lợi quân lái xe âm thanh. Khương Ly vén màn cửa lên, nhìn ra phía ngoài cảnh đường phố, Vạn Yêu Chi Đô trên đường cái, thật sự là có thể nhìn thấy đủ kiểu người, yêu, còn có đủ loại thiên kỳ bách quái cửa hàng. Không ít tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, cu nở dê xuất hiện ở trong mắt Khương Ly. Cái này khiến nàng ở trong lòng oán thầm, lục giới ngươi tên hỗn đản, diễm phúc sâu nha. Bên hai, còn không ngừng bay tới Ti Dung cùng Ti Bùi kinh diễm âm thanh. Tỷ tỷ, ngươi nhìn nữ tử kia thật đẹp đu nở dê vờ ơ y a thật nhiều mỹ lệ nữ tử. Chúng ta sao có thể cùng với các nàng so bệ hạ là sẽ không coi trọng chúng ta. Nghe được các nàng, lại thêm trước mắt không ngừng lóe lên từng trương yêu dã mỹ lệ khuôn mặt, Khương Ly sắc mặt cu nở dê càng ngày càng đen. Cuối cùng, đi tới chỉ định báo danh chỗ. Ở chỗ này, càng là các tộc mỹ mạo thiếu nữ, cái gì cần có đều có, Khương Ly nhìn đến là nghiến răng, cực lực khống chế muốn giết người xúc động. Khương Ly, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút tại Khương Ly bước vào thời điểm, Lợi Quân vẫn là không nhịn được khuyên đủ. Khương Ly nhưng lắc đầu, không cần cân nhở ả cờ đón lấy, tại Ti Dung, Ti Bùi hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng cùng đi theo đi vào. Ba người vừa tiến vào, lúc đầu hò hét tầm ý đại điện bên trong, liền vì đó yên tĩnh, vô số ánh mắt đều rơi vào Khương Ly trên thân. Dạng này chú ý độ, để Khương Ly tự tin vẩy một cái lông mày, trực tiếp đi theo thỏ tộc hoa tỉ muội, đi hướng chỗ ghi danh. Ta là Ti Dung, còn có muội muội Ti Bùi, đến từ thỏ tộc, đều là đến báo danh. Khương Ly đi theo Ti Dung cùng Ti Bùi sau lưng, hai nữ thuận lợi ba hó danh xong về sau, liền đi tới một bên. Nhân tộc cô nương ngươi là ghi lại Ti Dung, Ti Bùi danh tự về sau, sau cái bàn nào đó yêu ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly, kinh diễm về sau, có một chút nghi hoặc. Thế nào, nhân tộc không cho phép báo danh tuyển phi? Khương Ly vừa mới nói xong, bốn phía lập tức bay tới một loại cổ quái quỷ dị ánh mắt, rơi vào trên người nàng. Khu khu, ngược lại là không có nhân tộc không thể tuyển phi quý củ. Chỉ là cô nương, ngươi mặc dù cực đẹp, thế nhưng đến tuyển phi, sẽ không cảm thấy chính mình quá già dỗi sao? Phụ trách đăng nhập danh sách nào đó yêu, hảo tâm nhắc nhở một câu. Khương Ly nhưng sắc mặt đột nhiên lạnh, một quyền nện ở trên bàn, ngươi có ý tứ gì? Nào đó yêu rụt cổ một cái, đang định giải thích, lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến các thiếu nữ thét lên hưng phấn âm thanh. A a a, ta cuối cùng mua được bệ hạ chân dung, cho ta xem một chút, cẩn thận một chút, ta thế nhưng là tốn trọng kim, mua được trong cung hầu hạ người, tài lấy được chân dung. Theo chân dung người nói, hắn hòa kỹ, hiện ra không ra bệ hạ một phần mười dung mạo. Chân dung Khương Ly ánh mắt ngưng lại, sải bước đi tới, đoạt lấy các thiếu nữ trong tay chân dung. Chân dung bên trong, là một cái tuấn mỹ đến khó mà hình dung thiếu niên tóc bạc, niên kỷ chỉ có 11-12 tuổi bộ dạng. Nhìn thấy chân dung, Khương Ly nhưng khiếp sợ thất thanh nói, thế nào lại là thiếu niên?